Đế bá, chương 6305, Mi Lộc Điển Đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với du học cung học sinh tới nói, mặc dù là vừa mới đã trải qua thiên thần đạo dò xét loại bỏ sự tình, nhưng là rất nhanh bọn hắn lại bị sắp đến khoái hoạt chỗ tách ra. Bọn hắn sắp tốt nghiệp, lần này đã đem muốn kết thúc mỹ mãn. Đối với tất cả học sinh mà nói là hưng phấn nhất. Dĩ nhiên không phải tốt nghiệp, mà là thư viện khai sơn. Đồng thời, có đồng học tính toán, còn phát hiện một cái khác chuyện tốt. Đó chính là bọn họ vừa vặn gặp Mi Lộc Điển đương thời gian. Đối với lần này du học cung học sinh mà nói, đây là một kiện 10 phần may mắn sự tình. Dù sao, không phải mỗi một lần học sinh đều có thể gặp được Mi Lộc Điển Đương. Mi Lộc Điển Đương xuất hiện thời gian, chính là có thời gian quy tắc, mà lại, cũng chỉ sẽ xuất hiện tại thư viện bên trong. Cũng chỉ có thư viện học sinh mới có thể tham gia Mi Lộc Điển Đương. Những người khác là không có tư cách cùng điều kiện tham gia Mi Lộc Điển Đương. Mà lại, đối với bất kỳ một cái nào học sinh mà nói, Mi Lộc Điển Đương thậm chí có thể là nhân sinh bên trong không có phong hiểm nhất, mà có khả năng nhất đi cải biến cuộc đời mình một lần cơ duyên. Thư viện muốn khai sơn, chúng ta muốn tốt nghiệp. Theo thời gian sắp đến, thư viện không ít học sinh cũng không khỏi vì đó hưng phấn, bắt đầu mong mỏi cùng trông mong. Thư viện khai sơn chính là một kiện việc đại hỷ. Bởi vì mỗi một lần học sinh muốn lúc tốt nghiệp, thư viện đều sẽ khai sơn. Bất luận cái gì sắp tốt nghiệp học sinh, đều có thể tham gia thư viện khai sơn đại điển. Tại thư viện khai sơn đại điển phía trên, sắp tốt nghiệp học sinh đã có thể đi phản hồi thư viện, đem chính mình chân quý nhất bảo vật lưu lại, hoặc là đem chính mình một kiện nào đó chân quý công pháp lưu lại. Cũng có thể khai sơn đại điển phía trên, lấy được thư viện bảo vật. Có thể nói, trên một điểm này, thư viện là không gì sánh được rộng lượng. Điểm này, tại Hạ Tam Châu bất kỳ môn phái truyền thừa nào đều là không thể so sánh nổi. Thậm chí có người nói, thư viện khai sáng cùng rộng lượng, chính là toàn bộ Lục Thiên Châu đều không có bất luận cái gì truyền thừa có thể so được. Dù sao, bất luận người là có hay không đối với thư viện có phản hồi, cũng bất luận người là có hay không đối với thư viện có công lao, chỉ cần ngươi là tốt nghiệp học sinh, ngươi liền có thể tham gia thư viện khai sơn đại điển. Tại khai sơn đại điển phía trên, ngươi có thể đi đụng chút vận khí của mình, nhìn phải chăng có thể được đến tạo hóa, đạt được cơ duyên, từ trong đó đạt được bảo vật. Dù sao, tại trăm ngàn vạn năm đến nay tại thư viện khai sơn đại điển bên trong, đạt được tạo hóa, đạt được cơ duyên người, không phải số ít. Ở phía sau đến, bọn hắn đều đã từng là uy danh hiển hách, thậm chí là cử thế vô song. Cũng chính bởi vì thư viện như vậy khai sáng cùng rộng lượng, cái này cũng khiến cho từ thư viện tốt nghiệp đi ra hạng người vô địch. Ở phía sau đến xưng bá thiên hạ thời điểm, đều sẽ lấy 10 phần phong phú hồi báo trở về quỹ thư viện. Đương nhiên, coi như đối với rất nhiều học sinh mà nói, lập tức không có uy chấn thiên hạ thời điểm, hoặc là không có cử thế vô địch thời điểm, nhưng y nguyên có không ít học sinh đã bắt đầu niệm thư viện tốt. Tại lúc tốt nghiệp, đều đã đang suy nghĩ chính mình nên là thư viện lưu lại bảo vật gì hoặc là chân tài. Dùng cái này vừa đi vừa về quỹ thư viện, chúng ta đi thư thành dạo chơi, nhìn có thể hay không mua được tốt bảo khí. Tại khai sơn đại điển thời điểm phản hồi thư viện, có một ít xuất thân từ đại giáo cương quốc thiên tài hoặc là một giáo chi tử, đều ở trong đáy lòng thương lượng, nên như thế nào đi phản hồi thư viện. Đương nhiên, cũng có một chút học sinh chỉ là muốn tại khai sơn đại điển phía trên đạt được cơ duyên, đạt được chỗ tốt, cho nên không ít học sinh trong lòng cũng nói thầm lấy, bọn hắn tự mình thương lượng, nói ra, nếu là ở khai sơn đại điển bên trên có thể được đến Thanh Yêu Đế Quân bảo vật, vật này nhất định đi đến đỉnh phong, chúng ta tông môn lão tổ từng tại Khai Sơn Đại Điển phía trên lưu lại một kiện tông môn truyền thế chi bảo. Một thế này, ta muốn đem nó mời về tông môn, cũng có xuất thân từ đại giáo cương quốc đệ tử, theo tông môn suy sụp, cho nên, đem Trấn Hưng tông môn nguyện vọng ký thác vào Khai Sơn Đại Điển phía trên. Nào chỉ là có Khai Sơn Đại Điển, còn có Mi Lộc Điển Đương, chờ chúng ta đi Mi Lộc Điển Đương. Nếu là có thể đạt được đại cơ duyên, ngay tại Khai Sơn Đại Điển thời điểm, phản hồi thư viện ân tình, có học sinh trong lòng là như thế này suy nghĩ. Đương nhiên, cũng có học sinh cái gì đều không muốn bỏ ra. Bọn hắn trong lòng tính toán, bất luận là Khai Sơn Đại Điển, hay là Mi Lộc Điển Đương, bọn hắn đều muốn lấy được đại tạo hóa, đại cơ duyên. Cái này sẽ có thể trở thành bọn hắn cả một đời vô địch cơ hội. Tương lai, bọn hắn vô địch đằng sau, lại phản hồi thư viện cũng không muộn. Ngay từ đầu, không ít học sinh còn không xác định bọn họ có phải hay không có thể gặp được Mi Lộc Điển Đương thời điểm. Thư viện đã bắt đầu phủ lên đèn màu. Tại một ngày này, từng cái đèn màu bay lên, ở trên bầu trời nhấc lên hai đầu thật dài đường chân trời. Tựa như là hình thành một con đường một dạng, nối thẳng hướng về bầu trời chỗ sâu, tựa hồ là muốn cho cái gì dẫn đường một dạng. Thông Thiên Đại Đạo đã đỡ tiếp hào, nhìn thấy dạng này đèn màu chi lộ từ thư viện nối thẳng thiên khung. Rất nhiều học sinh lập tức không khỏi vì đó mừng rỡ, hưng phấn mà nói ra, chúng ta thật là may mắn, thật là gặp Mi Lộc Điển Đương, đi. Chúng ta đi chờ đợi đợi. Không bao lâu, Mi Lộc Điển Đương liền muốn bắt đầu. Rất nhiều học sinh đều kiềm chế không được, nhào nhào liền xông ra ngoài. Thông Thiên Đại Lộ chính là từ thư viện bách đường cửa vào nối thẳng hướng về bầu trời chỗ sâu. Cho nên, du học cung học sinh đều muốn chạy tới bách đường phía bên kia. Nhưng là, khi Mi Lộc Điển Đương còn chưa có bắt đầu thời điểm, tại bách đường cửa vào đã chật ních học sinh. Cái này không chỉ là chỉ có bách đường học sinh, còn có thư trai học sinh. Hiện tại du học cung tất cả học sinh đều cũng là cùng nhau chui vào. Tất cả học sinh đều muốn tham gia Mi Lộc Điển Đương. Chúng ta cũng đi đi, người đều đi mau hết. Tại Tiễn Vân Vận bên này, Minh Thị công chúa đã không thể chờ đợi. Nàng là lập tức lôi kéo Lý Thất Dạ liền chạy. Nàng không phải lôi kéo Tiễn Vân Vận chạy, mà là lôi kéo Lý Thất Dạ chạy. Chúng ta đi gặp hiểu biết biết. Đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cả đời có thể gặp một lần Mi Lộc Điển Đương, đó đều đã là đại hạnh sự tình. Kim Quan công tử cũng là có chút nhẫn nại không nổi, vội nói với Tiễn Vân Vận. Tiễn Vân Vận đối với Mi Lộc Điển Đương cũng không phải là hết sức cảm thấy hứng thú, bởi vì nàng không phải là vì bảo vật gì mà đến. Nàng càng quan tâm là Khai Sơn Đại Điển. Nàng cần gặp một người. Nàng có trách nhiệm tại thân. Nàng nghĩ đến Đạo Thanh Thần Thái Hậu Hạ Lạc. Bất quá, Tiễn Vân Vận cũng không có quét hưng phấn của mọi người thú, cũng vội vàng là theo chân đi lên. Ta cho ngươi biết, Mi Lộc Điển Đương nhất định là có thiên đại bí mật. Ha ha, ha ha, ha ha, ngươi không phải đọc qua rất nhiều sách sao? Không phải bí mật gì đều có thể nhìn ra được sao? Minh Thị công chúa lôi kéo Lý Thất Dạ liền chạy thời điểm, cười hì hì nói với Lý Thất Dạ, lần này chính là ngươi phát huy thời cơ tốt. Phát huy cái gì? Lý Thất Dạ nhìn Minh Thị công chúa một chút. Minh Thị công chúa cười hì hì nói, ngươi nhìn ta đi cầm cố, nhưng là nhất định phải có tuyệt thế vô song bảo vật, ngươi mới gọi ta đi cầm cố. Lời như vậy, ta nhất định cầm tới đồ tốt, liền có thể tại Khai Sơn Đại Điển bên trên phản hồi thư viện. Đó không phải là muốn ta giúp ngươi đặt cửa sao? Lý Thất Dạ liếc nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, cũng không tức giận. Minh Thị công chúa cũng không xấu hổ, mười phần lý trực khí tráng nói ra, ngươi không phải đọc sách rất nhiều sao? cái gì đều hiểu sao? Ở thời điểm này, chính là đến lượt ngươi phát huy thời điểm nha. Bao nhiêu người, cả một đời đều không gặp được Mi Lộc Điển Đương. Đối với ngươi mà nói, ngươi không chỉ là có thể nhìn thấy Mi Lộc Điển Đương. Càng quan trọng hơn là, ngươi có thể phát huy học thức của mình tài cán. Nếu như nhờ vào đó có thể giải khai Mi Lộc Điển Đương chi mê mà nói. Cái này há không chính là ngươi trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo sao? Minh thị công chúa dạng này oai lý tà thuyết, chính là nói đến lẽ thẳng khí hùng. Lý thất dạ chỉ là liếc nàng một chút, nhàn nhạt nói ra, giải khai một điều bí ẩn đáy mà thôi. Có gì đáng tự hào, càng không phải là cái gì cả đời lớn nhất kiêu ngạo. Thôi đi, nói đến như vậy, phong khinh vân đảm. Minh thị công chúa xem thường, nói ra, vậy ngươi cảm thấy cái gì mới là trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo? Lý thất dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, hảo hảo làm một người. Minh thị công chúa lập tức ngừng lại, có chút choáng váng, nhìn xem lý thất dạ, nói ra, ngươi có phải hay không đầu bị cháy hỏng? Hảo hảo làm người, đây không phải rất dễ dàng sự tình sao? Liền xem như một cái người phàm bình thường, cũng có thể làm sự tình, có gì đáng tự hào? Ngay cả Tiễn Vân Vận cùng Kim Quan công tử hai người bọn họ cũng đều bị lý thất dạ lời như vậy ngây ngốc một chút. Có người đột nhiên nói, chính mình trong cuộc đời lớn nhất kiêu ngạo là hảo hảo làm người, như vậy nhất định sẽ làm cho người không khỏi vì đó hoài nghi. Người này có phải hay không đầu có hỏi, đối với bất luận là một tu sĩ cường giả nào mà nói. Hảo hảo làm một người, đó là chuyện dễ như trở bàn tay, lý thất dạ hời hợt nói ra. Đối với ta mà nói, hảo hảo làm một người, chính là khó khăn nhất sự tình. Bình thường chi tâm, thủ vững không thay đổi, không quên sơ tâm. Tiễn Vân Vận lập tức lĩnh ngộ được trong một chớp mắt này ảo diệu. Một con hổ, phải thật tốt là một người. Lý thất dạ nhìn Tiễn Vân Vận một chút, nhàn nhạt nói ra, đó chính là không ăn thịt người. Người cũng không phải lão hổ. Minh thị công chúa xem thường. Nhưng là, Lý thất dạ lại cười thần bí. Không biết vì cái gì, Lý thất dạ thần bí như vậy cười một tiếng thời điểm. Minh thị công chúa bị cười đến rùng mình. Tốt, tốt, ngươi không cần lên cơn. Chúng ta đi Mi Lộc Điển Đương đi đụng đại vận. Minh thị công chúa là sáng sủa hoạt bát, lắc lắc cái đầu nhỏ, lập tức lôi kéo lý thất dạ tiếp tục xông về phía trước. Khi lý thất dạ bọn hắn đuổi tới hiện trường thời điểm, chỉ gặp hiện trường đã là người ta tấp nập, chỉ gặp Mi Lộc Điển Đương hiện trường đã nhanh chen không xuống người. Bất quá, ở thời điểm này, lại có nam học sinh tới chào hỏi, lập tức vì bọn họ nhường ra một vị trí tới. Nhìn, chúng ta Vân Vận tỉ mị lực vô biên. Minh thị công chúa lập tức đánh cười nói ra, có thể làm cho vị trí tới, đương nhiên là Tiễn Vân Vận người ái mộ cùng người theo đuổi. Muốn bắt đầu sao? Lý thất dạ đám người bọn họ có thể nói là chậm nhất chạy tới. Lúc này, tại hiện trường đã là tất cả học sinh đều mong mỏi cùng trông mong. Lúc này ở trôi qua, Lý thất dạ bọn hắn cùng tất cả mọi người lặng lặng chờ đợi lấy Mi Lộc Điển Đương xuất hiện. Có yêu phong, ở thời điểm này, Lý thất dạ đột nhiên hai mắt ngưng tụ. Trong chớp mắt này, nhìn thẳng cái kia thiên khung chỗ sâu nhất. Nối thẳng cái kia sâu nhất không chỗ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Chuyện hay, lôi cuốn từng chương, cách chương.